Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp rất hay của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Thầy Pháp Vùng Cao, là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng do điều kiện và hoàn cảnh kinh tế, cho nên theo bố mẹ cả gia đình di cư lập nghiệp ở Yên Bái đã được khoảng hơn 20 năm. Từ lúc tôi mới còn ấm ngừa, cơm áo gạo tiền cùng với những nỗi lo về cuộc sống thường nhật bộn bề nên rất ít khi có dịp về quê. Người ta vẫn bảo quê hương là chùm khí ngọt, nhưng với tôi thì cảm thấy không ngọt cho lắm, mà thấy giống như chùm khế chua thì đúng hơn. Cũng chẳng phải biết nói thế nào cho đúng, nhưng ấn tượng của tôi về mọi người trong gia đình họ hàng nhà nội không mấy tốt đẹp. Kể ra thì cũng chẳng hay ho gì, bởi sẽ có người nói là vách áo cho người xem lưng. Xưa nay vẫn có câu đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Nhưng mà tôi thì có suy nghĩ khác. Trên đời này có hàng tỷ người, sẽ có hàng tỷ câu chuyện riêng của mỗi người, có ý nghĩa riêng. Kể ra đây câu chuyện này, tôi cũng chỉ mong mỏi được giải tỏa những ấm ức và nỗi buồn cùng quý vị, mong nhận được sự sẻ chia và đồng cảm an ủi. Bởi chẳng ai muốn những chuyện không hay xảy đến với gia đình của mình. Đây là một câu chuyện có thật kể về gia đình của người chú ruột của tôi. Nói một cách chính xác là về bà thím dâu. Những cái chết tức tưởi không rõ nguyên nhân, những hành động kỳ lạ khó hiểu và những câu chuyện liên quan đến tâm linh khó mà diễn tả hết được bằng lời. Câu chuyện này đáng sợ, vô lý và vô cùng khó hiểu. Người ta vẫn thường nói có bệnh thì vái tứ phương. Khi con người ta lâm vào tình trạng bế tắc không giải quyết được thì hay tìm tới những nơi gọi là tâm linh. Điển hình là những ông thầy bói thầy cúng. Bởi những cái chết kinh khủng liên tiếp xảy ra với gia đình của người chú, cộng với những lời nói mang tính chất đe dọa của những ông thầy bói hay là thầy cúng, càng làm cho mọi người vốn đã sợ, khi nghe những lời ấy lại càng thêm kinh hoàng. Có những lúc bế tắc đến cùng cực, thậm chí lan ra khắp cả làng, người ta đồn thổi đem ra bàn ra tán vào nhiều điều. Nào là do ngày xưa đời bố của bà thím ăn trộm đồ đình của chùa, cho nên bây giờ phải chịu quả báo. Nào là do vợ chồng hai người ăn ở bạc ác, khiến cho nhiều người phải chết oan, cho nên bây giờ phải chịu quả báo. Thói đời lắm nỗi nhiêu khê, nào ai biết chắc họa về tai ương. Bây giờ khi nghĩ lại câu chuyện tôi sắp kể ra đây, nếu nói ma quỷ không có thật thì chẳng biết phải giải thích như thế nào, bởi vì nó vô cùng khó lý giải, đáng sợ và vô lý. Nói chính xác ra là hoang đường. Đúng như câu nói chuyện tâm linh không thể đùa được đâu, không thể giải thích được bằng lý lẽ thông thường ngoài sự hiểu biết của con người. Tôi hy vọng câu chuyện này chúng ta sẽ thấu hiểu nhau hơn và có những nhìn nhận khác biệt về thế giới bên kia. Tôi vẫn luôn tin vào luật nhân quả, sao nhân nào thì gặt quả nấy. Bạn gieo một cái cây, có thể trước mắt nó chưa tạo ra được bóng mát, nhưng sau này nó sẽ thành. Bạn gieo một mầm thiện có thể ngay lập tức chưa được như ý nguyện, nhưng chắc chắn sẽ có hồi báo. Có điều là cuộc sống bây giờ có quá nhiều bon chen, lừa lọc, cộng với rất nhiều những cái điều mối bận tâm khác, khiến cho ta không chú ý tới mà thôi. Nói văn vẻ một chút là nhân quả nó có thật, nhưng mà có thể là tắc đường không kịp tới. Đến khi tới thì mọi chuyện đã muộn. Vậy nên là hãy cứ sống tốt đi, số phận khắc sẽ an bài. Ngay khi ông nội của tôi mất, các chú các bác cùng mấy bà cô ruột của tôi đã cùng nhau bày mưu hãm hại bố tôi, để cuối cùng ông phải ôm hận mà rời xa quê hương, để chôn rau cắt rốn biệt xứ. Đến mức phải lập nên một lời thề vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lại mảnh đất mà mình đã từng sinh ra. Đó có lẽ là nỗi uất hận và nhục nhã nhất của một người, Mà đáng buồn hơn nữa, chính những người mà người ta coi là gia đình lại quay lưng. Bố tôi từng lập lời thề sẽ không bao giờ quay lại cái làng ấy nữa. Có lẽ do tôi cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ áp đặt của ông, cho nên tâm lý cũng có phần ác cảm với các cô các chú, đặc biệt là bà thím hai, người đã lấy chú thứ hai. Lần tôi về quê duy nhất trong trí nhớ của tôi là năm tôi 7 tuổi. Lần ấy ông nội của tôi mất, bố mẹ của tôi cho tôi về chịu tang của ông đúng 3 ngày rồi lại đi ngay, bởi bố tôi là con trưởng. Nhưng mà ngay khi lo tang ma xong, ông nội thì... Nhưng mà ngay khi lo tang ma xong xuôi cho ông nội, gia đình tôi xảy ra một chuyện lớn. Anh em trong nhà cãi nhau to, cũng chẳng nhớ rõ ràng lắm. Thế nhưng những lần ấy tôi thấy các chú cùng với các thím và các anh em bên đằng vợ của các chú hung hổ lắm. Ai nấy đều muốn đuổi bố mẹ tôi ra khỏi ngôi nhà, mà đáng nhẽ ra nó phải thuộc về gia đình của tôi. Có điều bố mẹ của tôi quá hiền lành, hoặc giả như còn một lý do nào đó mà trong trí óc non nớt của tôi khi ấy không hiểu. Các chú đánh bố của tôi đau lắm, mẹ tôi phải quỳ xuống khóc lóc van xin những người mà bố mẹ vẫn coi là gia đình. Nhưng mà sau này lớn lên một chút, tôi hiểu ra vấn đề là các chú cùng các cô bắt tay nhau muốn đuổi gia đình của tôi khỏi mảnh đất Hương Hòa của cha ông để lại. Mà mảnh đất này ngày xưa cụ cố của tôi có lập điện thờ âm binh, ngày đầu là cao tay lắm. Nhưng vì một sai lầm mà cụ cố bị đám âm binh, bình tướng vật chết tươi ngay khi đang hành lễ. Người ta vẫn đồn đại đó là đất nặng, là mảnh đất bị nguyền rủa. Có điều mảnh đất này nó lại rất đẹp, nằm ngay vị trí ngã tư của làng. Bây giờ thì các khu công nghiệp đã mọc lên, công nhân các nơi đổ về, khiến cho giá trị của miếng đất cũng chẳng thể nào đong đếm được. Trong tờ di chúc mà ông nội lập nên thì đã phân chia rõ ràng, ai cũng có phần, ai cũng có suất có phần hết cả. Ba bà cô thì xuất giá tổng phu, ba ông chú thì cũng có phận riêng. Những tưởng mọi chuyện êm đềm, thế nhưng không. Có lẽ ông nội thương bố tôi vất vả chịu khó làm lụng, hay giúp đỡ mọi người chung quanh. Có điều lại quá hiền lành nhút nhát, dễ tính cùng với không muốn bon chen gì với ai. Nên phía các chú thì được đằng chân lên đằng đầu. Các chú duy bố thì trong làng đều là những thành phần phá gia trị tử, vào tù ra tội, đầu gấu đầu mèo từ xưa, cho đến khi lấy vợ sinh con thì cái tính đó vẫn còn. Những ngày cuối đời bố mẹ của tôi vẫn bên cạnh túc trực ông nội cho đến khi tắt thở. Ấy vậy mà các chú các cô chẳng ai ngó ngàng tới, đúng như kiểu cha chung không ai khóc. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Ngày ông nội ốm liệt giường mấy năm trời, bà ông chú xấu tính thì cứ đùn đẩy trách nhiệm, tìm mọi lý do để không phải chăm sóc ông nội. Bố mẹ tôi là người chăm sóc ông. Đến khi di chúc được đọc lên thì bản chất của họ mới lộ ra. Mảnh đất mà bố tôi được hưởng to nhất đẹp nhất lại nằm án ngữ ngay trước mặt của nhà ba người chú còn lại. Có thể hiểu nôm na là có mặt tiền rất dài. Mấy người chú thì không cam tâm như vậy, muốn bố mẹ tôi phải chia đều. Bởi dù sao thì mảnh đất bố tôi được ông chia là có giá trị nhất. Rất nhiều lần ba ông chú của tôi đều mượn rượu làm càn, cà khịa bố mẹ tôi, dùng đủ mọi mưu hèn kế bẩn, cuối cùng ép được bố mẹ tôi trắng tay ra đi. Nhà cửa đất cát ở quê chẳng còn, phải lên Yên Bái lập nghiệp. Ngày bố mẹ của tôi ra đi, bố tôi kê con dao lên cái thớt, dùng con dao bài thái chuối chặt phăng một ngón tay út rồi thề là sẽ không bao giờ quay trở lại cái nhà này nữa. Thế nhưng họ sợ một ngày nào đó bố tôi quay trở về quê hương đòi đất, cho nên các chú đang hợp thức hóa bằng cách làm sổ đỏ và các thứ liên quan. Cuối cùng thì bố mẹ tôi chẳng còn lại gì ngoài một nỗi hận mà tôi cho đến bây giờ không bao giờ muốn quên. Đến ngày ông hấp hối, tôi vẫn nhớ như in câu nói: chuyện qua rồi, bỏ đi con. Nói chung mối quan hệ của gia đình tôi chẳng lấy gì làm tốt đẹp, chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng. Rồi bố tôi cũng mất, nhưng mà theo di nguyện của bố tôi, ông vẫn muốn quay trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vẫn có câu là cáo chết 3 năm, quay đầu về núi, lá rụng về cội. Tôi và mẹ là người trực tiếp đưa hài cốt của bố tôi từ Yên Bái về lại quê hương theo như nguyện vọng của ông. Mà kể thì cũng lạ, những sự việc và những gì tôi sắp kể ra đây nó mang tính chất liêu trai huyễn hoặc vô cùng. Có thể một số người sẽ không tin vì chưa trải qua, nhưng xin cũng đừng báng bổ, bởi tâm linh là một thứ gì đó khó giải thích. Bản thân tôi là người trong cuộc cũng chỉ biết tường tận lại câu chuyện theo những gì mà tôi thấy mà thôi. Thật ra đúng sai thế nào, xin quý vị hoan hỷ. Đây là một cuộc hành trình dài và vô cùng gian nan khi mang hài cốt của người bố thân sinh ra tôi trở về quê hương theo di nguyện của ông. Nay xin mạn phép chắp bút để hầu chuyện quý vị. Nó chưa hẳn đã là một câu chuyện ma rùng rợn hay quá xuất sắc, nhưng mà tôi viết bằng tất cả những cảm xúc thật nhất của mình, hy vọng mọi người sẽ đón nhận. À, còn thêm một điều nữa là có nhiều người lầm tưởng cứ ma quỷ là đáng sợ, là ghê gớm lắm, hay cái gì đó ám ảnh kinh khủng. Chưa hẳn đâu quý vị, có những thứ còn kinh khủng hơn rất nhiều, mà chỉ là đe dọa người mà thôi. Còn thứ đáng sợ nhất quý vị có biết là gì không? Sông sâu lấy thước mà dò, có ai lấy thước mà đo lòng người. Ma quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất đó chính là lòng người. Tôi nói ví dụ nếu như trong nhà các bạn có người mới mất, họ hiện hồn vì báo tin nhắc nhở cho quý vị, có thể là thông qua giấc mơ, hay bằng cách di chuyển đồ vật trong gia đình, hoặc bằng những cảnh báo bất kỳ. Mục đích là để cứu giúp các bạn thoát khỏi những cái người sống muốn hại chết bạn. Như vậy ma có đáng sợ không? Hay là chính những người sống đối xử với nhau tâm địa độc ác, muốn hại chết bạn mới thực sự đáng sợ? Yên Bái đầu những năm thập niên 90, khi đó tôi mới chỉ là một thanh niên choi choai, vẫn còn chưa vợ con gì cả. Ăn chơi lêu lổng thường hay tụ tập đám thanh niên trong thị trấn, nghịch ngợm quậy phá vô cùng. Có thể nói tôi là một thằng nghịch ngợm, ngang tàng và dứt lì. Thời đó đang rộ lên việc người ta phát hiện ra đá quý ở mấy bãi trên núi, cho nên việc hàng ngày có rất nhiều người cơm nắm muối vừng, gánh gùi đi lên bãi đào vàng đá đỏ, hy vọng kiếm được một viên để đổi đời. Mà cạnh những người sống ở bờ bãi thì chẳng thiếu gì những tệ nạn, nào là ma túy, cướp bóc, mại dâm, có thể coi như là cùng đường mạt lộ, thì họ mới tới nơi này để tìm kiếm cơ may. Trai tứ chiếng, gái giang hồ quy tụ cả về đây. Có điều cũng chẳng biết nói như thế nào, nên coi việc đó là cơ may đối với gia đình tôi hay không. Công việc có những người như vậy quy tụ về đảo đá đỏ, đi tìm giấc mộng giàu sang, mà gia đình tôi làm ăn khấm khá hơn. Bố tôi thì có một thời gian dài ghi đề, cùng làm cò mồi cho một số tay anh chị mua bán đá quý. Nếu như nghe ai nói đào được viên đá đẹp thì bố tôi sẽ báo tin cho họ thu mua. Cuộc giao dịch nếu thành công thì bố tôi sẽ được hoa hồng. Mẹ tôi thì dựng một cái lán bán gạo, rượu, thực phẩm cùng với những đồ dụng cụ cho đám phù đá. Tôi tuy lúc ấy vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã được va chạm với rất nhiều người đủ các thể loại, từ xã hội đen vào tù ra tội chém người không ghê tay, cho đến những tên cướp sẵn sàng giết người vì chút bạc lẻ. Những chị gái giang hồ khắp nơi tụ về đây làm gái mại dâm, phục vụ cho nhu cầu của cánh đàn ông sống trong cảnh thiếu thốn hơi phụ nữ. Do bãi đá quý thì mãi về sau mới được người ta tình cờ phát hiện, nhưng muốn lên được đến bãi đá để khai thác thì bắt buộc phải đi qua nhà tôi. Chính vì vậy mà bố mẹ tôi nảy ra một ý tưởng kinh doanh buôn bán. Từ một nơi vô danh, hoang vu và vắng vẻ ấy vậy mà chỉ một thời gian, khi có thông tin về việc nơi này có đá quý thì khắp các nơi anh tài đều quy tụ về đây. Nói thêm về khu đất này của nhà tôi, thời điểm ông bà già tây trắng lên đây lập nghiệp, nó là bãi tha ma của bản địa tiếp giáp chân núi. Nơi này cực kỳ hoang vu vắng vẻ, giống như kiểu cho ăn đá gà ăn sỏi, thâm sơn cùng cốc vậy. Do nơi này có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống, nào là Tây, Nùng, Mán, Mèo, Thái đen, Thái trắng đủ cả. Chỉ duy nhất có gia đình tôi là người Kinh ở đây mà thôi. Ban đầu mẹ tôi cũng rất e ngại họ và sợ lắm, Nhưng cái gì lâu dần thì cũng thành quen. Gia đình tôi cũng rất được lòng những người đồng bào ở nơi đây. Vì là bãi tha ma cho nên cả xã hễ có ai chết thì đều mang ra đây làm lễ an táng. Mà phong tục của những người dân tộc trên này theo nhiều hình thức khác nhau, nào là địa táng, hỏa táng, thậm chí là cả táng treo, hay chỉ là để xác chết trong quan tài rồi đặt trên mấy cái cọc, sau đó để trong hang đá. Nhưng mà tôi vẫn ấn tượng và cảm thấy sợ nhất là thủ tục mai táng của người Mẻng. Họ không cho xác chết vào quan tài mà treo lên ngọn cây. Cứ như vậy cho đến khi thành những bộ xương khô treo lủng lẳng trên ấy, ám ảnh vô cùng. Kể cả có là người cứng bóng vía đến đâu, nếu bắt gặp những cảnh tượng kinh hoàng ấy, chắc chắn cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Ở nơi rừng thiêng nước độc thì việc hàng đêm nghe thấy tiếng hổ gầm, mèo gào, chó hú, hay là tiếng quạ réo liên hồi, hoặc thỉnh thoảng là những cơn gió chướng người mùi tử khí thì cũng là điều bình thường. Cho đến bây giờ tôi cũng thật khó có thể tưởng tượng được mình và bố mẹ lại có thể sống ở một nơi mà mỗi khi có người nhắc đến là kinh sợ. Đường lên bãi đá là độc đạo, hai bên là hai ngọn núi cao chót vót, ở giữa có một con đường mòn sâu hun hút. Con đường này cũng là do đám người phu vàng phu đá tạo ra để tiện đi lại, chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Nắm được cơ hội đổi đời, bố mẹ tôi bản tính với nhau, kết hợp với ghi đề làm cỏ đá đỏ, tức là môi giới. Nắm bắt thông tin nếu trong đám phu kia có ai may mắn tạo được viên nào, sẽ móc nối với những tay buôn ở dưới xuôi. Chỉ vài năm sau kinh tế cũng đã khá khẩm hơn nhiều so với thời điểm mới chân ướt chân ráo đặt chân lên mảnh đất này. Dự định của bố mẹ tôi là mua một suất đất ở ngoài thị trấn để đỡ phải sống giữa bãi tha ma, đồi hoang đất lạnh quanh năm âm u này. Có điều người tính không bằng trời tính. Trong một lần trận lũ quét bất ngờ vào giữa đêm đã cuốn phăng đi tất cả những gì bố mẹ tôi gây dựng được, tất cả tài sản mất sạch. May mà cả nhà ba người không bị làm sao. Bố mẹ tôi nhìn nhau chỉ biết khóc, kinh tế gia đình lại lâm vào trong kiệt quệ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đôi khi tái ông mất ngựa, chưa chắc đã phải là điều gì đó không may mắn. Tôi nhớ như in cái buổi sáng sớm định mệnh hôm ấy, khi cả nhà từ bệnh viện quay về, nhìn khung cảnh hoang tàn, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Cả nhà tôi nhìn nhau bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Số là chiều hôm trước tôi đi chăn trâu, nhưng con trâu già vốn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay nó lồng lộn lên, tựa như là lên cơn điên vậy. Nó cứ hướng về phía khu rừng trước mặt, rồi cặp mắt đỏ rực biểu hiện hoàn toàn khác lạ. Sau đó thì giật đứt sợi dây thừng, lao thật nhanh vào khu bãi mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện khác thường của nó như vậy. Quá hoảng sợ tôi vội vàng chạy theo. Mặc dù nơi này được coi là khu cấm địa, ngay cả đám trẻ con trong bản cũng chẳng dứ nào dám bén mảng tới. Nhưng đến lúc này thì mặc kệ tất cả. Nếu con trâu kia bị mất thì về nhà bố mẹ tôi sẽ đánh tôi chết mất. Con trâu kia cũng là bố mẹ tôi mượn của gia đình người đồng bào dân tộc trong làng để đi cày. Nếu mà nó chạy mất thì đừng hỏi. Có hoảng sợ cho nên tôi đã đuổi theo, nhưng càng chạy nó lại càng hăng. Tôi bị lạc trong khu rừng cấm kia, hoàn toàn mất đi phương hướng. Trong đầu của tôi lúc bấy giờ chỉ mong ước là tìm lại được con trâu ấy. Có điều càng tìm thì lại càng mất hút. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, trời miền núi mùa này đêm dài ngày ngắn. Đứng giữa bãi tha ma chung quanh không một bóng người, chỉ có những tiếng kêu để ma mị của những loài sinh vật sống trong khu rừng, cộng với những tiếng lá cây sột soạt, tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh mịch, hoang sơ và lạnh lẽo. Tôi chẳng biết phải làm sao cả. Lúc này đi cũng dở mà ở cũng không xong. Bây giờ muốn quay lại đường cũ thì không tìm được lối ra. Cái cảm giác bị lạc ở giữa rừng cấm, giữa màn đêm đen vô tận, chung quanh đầy rẫy những cỗ quan tài đủ hình thù quái dị, thực sự với một đứa trẻ như tôi thì đó thật là khó có thể tưởng tượng được. Thỉnh thoảng vọng ra từ sâu bên trong qua những tiếng hú cùng với những tiếng động lạ, càng khiến cho tôi trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Đang nghe ngóng để xác định phương hướng thì bỗng nhiên mắt tôi hoa lên. Phía trước mặt của mình có một đốm lửa màu xanh sáng lập lòe bay lơ lửng. Vì lúc này đang ở giữa rừng, bị che phủ bởi những tán lá cây cực kỳ rậm rạp. Cả chút ánh sáng cuối ngày cố gắng đen nổi, muốn xuyên qua những tảng cây cũng không thể chiếu xuống được. Lúc này đốm lửa kia ban đầu chỉ nhỏ cỡ còn đom đóm, sau đó thì dần dần lớn lên, tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh hết sức kỳ dị, soi rõ mọi thứ chung quanh. Tự như chết chân tại chỗ, cả người tôi run rẩy muốn khóc nhưng cũng chẳng dám. Quầng sáng màu xanh đó từ từ bay lại phía tôi, tỏa ra một hơi lạnh cùng với một làn sương mỏng khó diễn tả được bằng lời. Sau đó cả quầng sáng đó bao phủ lấy người của tôi vậy. Chưa kịp định thần thì tôi cảm nhận được quầng sáng này không hề có ác ý. Cả người của tôi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như quầng sáng kia đối với tôi cực kỳ thân thiết vậy. Cái cảm giác này nó rất khó diễn tả được thành lời. Đúng lúc này bên ngoài có nhiều con gì đó màu xám, có vệt đen rất lớn. Cả mắt đỏ bừng như những hòn than đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy căm hận. Nhìn chúng nửa giống chuột, nửa giống chó sói, với hàm răng sắc nhọn đầy rứt nhãi. Mãi sau này mới biết được đây chính là những con thố ô, một loài sinh vật theo tín ngưỡng của bà con dân tộc người Mãng, vẫn hay gọi. Chúng là đám thú ăn xác chết, vô cùng hung dữ và khôn ngoan. Có điều chẳng biết vì sao chúng lại không dám tấn công tôi. Có thể do e ngại quầng sáng màu xanh bí ẩn kia. Bất chợt tai của tôi nghe có tiếng nói khe khẽ bằng tiếng dân tộc. Giọng nói có vẻ tò mò lẫn kinh ngạc. Là một giọng nói của con trai. Tôi nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc bởi quen thuộc cực kỳ. Câu hỏi có nghĩa là tại sao mày lại đến đây? Có biết nơi đây vô cùng nguy hiểm hay không? Tự do tiếp xúc với người bản địa nơi này lâu năm nên cũng nghe hiểu được một số câu thông thường, cho nên tôi trả lời bằng tiếng của họ. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Tôi bị lạc mất châu nên vào đây tìm, nhưng mà không thấy, cuối cùng thì bị lạc vào đây. Ân nhân là ai? Giọng nói kia cười rộ lên sau đó trả lời, nghĩa là tôi và họ quen nhau, không cần phải cảm ơn. Nghe đến đây thì tôi sực tỉnh, bởi cái giọng nói kia đúng là của anh chàng Vân Mây, người cùng làng với gia đình của tôi, nhưng mất tích đã mấy tháng nay không thích trở về. Dân trong bản vẫn đồn thổi rằng anh bị con ma rừng nó bắt đi. Nhưng mà thế nhưng lúc này đây anh Mây lại xuất hiện rồi cứu tôi. Điều này làm cho tôi vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy sợ. Tại sao anh lại ở đây? Anh chàng Vân Mây chỉ về phía gốc cây phía xa. Tôi cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu âm u huyền bí của khung cảnh núi rừng để vẻ ma mị kỳ quái. Tôi hỏi chuyện một lúc thì mới rõ anh đã chết, bây giờ chỉ còn mỗi bộ xương. Thứ mà tôi đang nói chuyện với anh chỉ là một hồn ma. Sau đó anh dẫn tôi đến một gốc cây rất lớn, xung quanh có những bụi dây leo chẳng chịt. Bất ngờ thấy một bộ xương người đang tựa lưng vào đó. Trên cơ thể quần áo bị rách tả tơi, có lẽ do bị thú rừng hoặc thứ gì đó tấn công. Nói thật nếu không phải là thân bất do kỷ, bị lâm vào đường cùng, tôi mới dám đối diện với những thứ đáng sợ như vậy. Bất ngờ anh chàng Vân Mây nói với tôi, nhưng lần này bằng tiếng kinh. Em hãy về làng báo tin cho bố mẹ anh biết, bảo họ không phải tìm anh đã chết. Tại sao anh lại chết? Anh có biết mọi người trong bàn, họ lo lắng cho anh nhiều lắm không? Tôi bật khóc có lẽ vì thấy thương cảm cho anh Mây. Anh là người Mãng, là dân tộc thiểu số ít người, tập trung chủ yếu sinh sống ở mạn rừng núi phía Bắc. Nếu tôi không nhầm thì đồng bào của anh giờ đây cũng chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chẳng hiểu vì sao mà những người trong cộng đồng những dân tộc trong khu tôi sinh sống họ rất kỳ thị, ghét bỏ người Mãng. Vì gia đình tôi cũng là dân nhập cư, từ dưới xuôi chuyển lên đây nên cũng không hiểu rõ được sự tình. Có thể họ cho rằng những người thuộc dân tộc Mãng có khả năng luyện tà pháp, bùa chú rất ghê gớm. Những cơ ban hay còn gọi là thầy bùa người Mãng họ rất giỏi, cho nên những người thuộc về nhóm sắc tộc khác rất kiêng dè. Họ còn có những lý do nào khác mà bản thân của tôi cho đến lúc này cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho đúng sai. Chuyện dài lắm, hay về nói với người nhà anh, đừng tìm kiếm vô ích thôi. Tại sao anh chết thì nó là một câu chuyện dài. Còn nói ra hiện giờ em cũng không hiểu được đâu. Nếu em có gặp chị Măng Xua, người yêu của anh, hãy đưa cho nàng cái này. Anh hy vọng em giúp anh hoàn thành ước nguyện. Em giúp anh sẽ không để cho em thiệt đâu. Chàng vâng mây nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng cũng không kém vẻ khẩn thiết. Tôi cảm giác được trong lời nói của anh có vẻ đau khổ, đặc biệt khi nhắc đến chị Măng Xua. Tôi thỉnh thoảng cũng gặp chị ta, bởi mẹ tôi bán hàng, mà chị Măng Xua thường mang đồ nông sản xuống nhà tôi trao đổi. Chị Măng Xua rất đẹp, có thể nói là người con gái đẹp nhất trong trí nhớ non nớt của tôi khi đó còn lưu giữ được lại. Có lẽ cũng chính bởi vẻ đẹp ấy mà anh Trăng Vân Mây đã đem lòng yêu thương say đắm. Nhưng tôi đoán nguyên nhân cái chết của anh có lẽ cũng vì việc này. Bởi xưa nay vẫn có câu nói bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu. Thế nào cũng có, và đôi khi chỉ vì một phút nông nổi cũng khiến cho con người ta đi quá giới hạn. Mặc dù anh Mây không nói, nhưng tôi đoán như vậy. Em làm thế nào để các bác tin em? Còn chị Xua nữa, sao mà họ tin em được? Cầm lấy, anh phải đi rồi, hãy giúp anh hoàn thành ước nguyện. Bố mẹ của anh họ có cách giúp gia đình của em thoát nạn. Thoát nạn gì cơ? Anh nói gì, nhà em làm sao? Anh nói gì em không hiểu. Tôi ngỡ ngàng điên tiếp hỏi những câu hỏi, nhưng anh Mây chẳng đếm xỉa gì tới, chỉ với tay giật đứt một sợi dây chuyền đang đeo trên ngực xác chết của mình. Chẳng biết được làm bằng thứ gỗ gì, có màu đen ánh lên vẻ cổ xưa. Bên trên có chạm khắc những hình thù cổ quái, nhét vào trong tay của tôi. Sau đó anh từ từ biến mất. Thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị kia từ từ bay vào bên trong rừng rồi mất hẳn. Lúc này chỉ còn một mình tôi đứng ở đó, xung quanh vẫn là khung cảnh rợn người u ám. Những cặp mắt đỏ lòm của đám thú ăn xác đang từ từ tiến lại phía tôi. Miệng chúng phát ra những tiếng kêu chi chi đầy chói tai. Những ánh mắt đỏ rực đầy ma mị, những đốm lửa lập lòe trong đêm khiến tôi sợ muốn ngất cả đi. Sau một chút rình mồi, rồi có một con rất lớn, có lẽ là con đầu đàn lao thẳng về phía của tôi. Hàm răng của nó sắc nhọn như hai con dao. Nếu như lúc này tôi bị cắn thì chẳng biết phải làm thế nào để chống đỡ cả. Quá hoảng sợ, tôi liền ngồi thụp xuống cạnh bộ xương của anh Mây. Khi bàn tay vừa chạm vào thì bộ xương đất đổ ập xuống vỡ vụn. Một cảm giác lạnh lạnh từ trên má chảy ra khiến tôi hét toáng cả lên. Hai tay chân của tôi đập loạn xạ theo bản năng. Đến lúc giật mình mở mắt ra thì thấy nhồn nhột trên mặt. Sau đó thì có vật gì đó cứ cạ cạ vào người. Tôi sững sờ nhận ra được đó chính là con trâu già lúc chiều đuổi theo nó vào đây. Chẳng hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện và gọi tôi dậy. Nhìn quanh quẩn một lúc, tôi mới ngớ người ra rằng tất cả những chuyện ban nãy mình vừa gặp phải hóa ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Đang định đi ra về nhưng tôi chợt thấy lạnh buốt cả người. Cơ thể của tôi run rẩy khi nhận ra chiếc vòng cổ bằng gỗ đen mà lúc trước trong giấc mơ anh Mây đã đưa cho tôi. Điều này làm cho tôi bất giác buồn rùn cả người. Đây là mơ hay là thật? Tất cả chuyện này là như thế nào? Những con vật nửa chuột nửa chó kia là gì? Liệu chúng có phải là những sinh vật ăn xác chết giống như những lời đồn thổi của người dân bản vẫn thường hay nói hay không? Tại sao tôi đuổi theo con trâu già kia vào đây lại không thấy nó đâu cả? Tất cả chuyện này là như thế nào? Hàng loạt những câu hỏi trong đầu của tôi, nhưng hoàn toàn không có lời giải. Thực sự khi đó tôi không dám ở lại cánh rừng ma này một chút nào nữa. Thật khó diễn tả cái cảm giác hãi hùng và khó hiểu của tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc chắn tôi đang gặp ma, một con ma tốt bụng và không có ý hại người. Nếu như hồn ma của anh Mây muốn hại tôi thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đằng này anh ấy còn nhờ tôi truyền đạt lại, lẽ nào tất cả đều là định mệnh? Dắt con trâu già đùng đỉnh đi ra đến bìa rừng, tôi không dám ngoái đầu nhìn về đằng sau. Tiếng mõ buộc cổ ở trâu kêu lên lách cách, nghe rõ một một. Ấy vậy mà lúc trước khi vào đây, con trâu quái gở hoàn toàn không phát ra tiếng kêu. Đúng lúc này thì tôi nghe có tiếng người ở đằng xa, rồi có tiếng gọi lớn. Dũng ơi, con ở đâu Dũng ơi? Tôi lấy làm mừng rỡ bởi tiếng người vừa gọi là tiếng của bố tôi. Tôi liền hét toáng cả lên. Con đây, bố ơi, mẹ ơi. Rồi có người chạy vội ra phía này, nhìn thấy tôi đang dẫn con trâu đi tới bố của Trách. Khương Mạnh cũng lộ rõ nét thất thần mệt mỏi. Khương Mạnh vốn đã sạm đi vì sương gió, lúc này râu ria mọc ra đờm chùm. Tôi bất giác bật khóc, cảm giác giống như mình từ cõi chết trở về vậy. Con ở đây bố ơi, mẹ ơi. Trời đất ơi Dũng, con làm sao? Làm sao mà đi tận vào đây? Để chăn trâu gì mà những ba hôm không về. Con có làm sao không? Cả làng đang nhốn nháo đi tìm con đấy. Tôi nghe trong giọng nói của bố đang xúc động. Bình thường bố tôi là người vô cùng nóng tính, nghiêm khắc với con cái. Tôi cứ tưởng lần này trở về sẽ bị bố mẹ quát mắng hay đánh đập dữ lắm. Ai dè lúc này đây bố lại cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí còn đổ nước mắt vì tôi. Và lúc ấy thì từ phía còn lại cũng có những người khác đi tìm. Tôi vẫn còn ấn tượng với vợ chồng của lão A Nứng, chính là chủ con trâu già bố tôi mượn được khi trước. Lúc này đây lão ta hăm hở tiến về con trâu của mình, đi một vòng quan sát. Thế nó vẫn còn hoàn toàn bình thường, không bị thương gì mới lên giọng hỏi tôi. À Dũng, mày đi chăn trâu mà những mấy hôm mới về. Nếu chỉ về muộn một chút xíu nữa thôi, chúng ta sẽ phá lệ xông thẳng vào rừng ma để tìm mi. May mà con trâu của ta không bị sứt mẻ miếng thịt nào. Nếu mà nó bị làm sao thì mi và cả nhà mi phải đền đó. Con trâu là đầu cơ nghiệp, phải như thế nào mời ta mới cho mượn chứ. Ấy vậy mà lại định không mang trả ta sao? Cái giọng nói lớn ngớ của lão cùng với bộ dạng thấp lùn xấu xí chạy loanh quanh vị trí con trâu kiểm tra, khiến tôi vừa sợ hãi vừa cảm thấy tủi thân. Chả nhẽ sự an nguy tính mạng của tôi không bằng con trâu già của lão, mà việc này là do con trâu làm chứ có phải là do tôi đâu. Chưa kịp lên tiếng phản ứng, bố tôi liền nói với lão. À Nứng, xin lỗi bác, lỗi này là do tôi. Con trâu của bác không sao là may rồi, cả thằng Dũng cũng không sao. Chúng ta phải về mở tiệc ăn mừng mới phải. Về thôi, hôm nay tôi sẽ giết lợn mời mọi người. Thằng con trai của tôi bình an trở về, tôi cảm ơn mọi người. Rất cầu ai nấy đều mừng rỡ, tỏ ra vô cùng hào hứng. Có lẽ mấy hôm nay họ cũng đi tìm tôi khắp nơi, gương mặt ai cũng lộ ra một nét mệt mỏi vô cùng lo lắng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn mẹ, lúc này bà có lẽ đã khóc hết nước mắt, ôm chầm lấy tôi cảm động không nói được câu nào. Những người đồng bào ở đây, họ có sự nhiệt tình vô cùng nhân hậu. Theo trí nhớ của tôi thời đó thì họ thật thà lắm, nói chuyện xưng hô cũng thoải mái tự nhiên. Về sau này không biết là có phải do tiếp xúc với người dí xuôi hay không, bị họ lừa nhiều lần cho nên người bản địa ở đây rất đề phòng và không muốn giao tiếp với người kinh. Có lẽ gia đình tôi do bố mẹ đều thật thà tôn hậu cho nên họ cũng quý. Chứ bình thường người dân tộc nơi này họ ghét người dí xuôi, đặc biệt là người kinh. Thời đó những người dí xuôi lên đảo Đá Đỏ thì có rất nhiều thành phần, nhưng đại đa số là không còn gì để mất. Từ tội phạm trốn nã cho đến những tay anh chị giang hồ cụm cán đủ cả. Cảnh bờ bãi giữa rừng hoang núi thẳm thì vô pháp vô thiên. Luật ở đây là luật rừng, nắm đấm ai to người ấy thắng. Các cơ quan chức năng muốn quản lý được cũng rất khó. Chính vì vậy mà những người kia họ lừa gạt đàn bà con gái dân tộc, tàn phá núi rừng, cướp bóc tài nguyên, thậm chí là hãm hiếp rồi giết người. Mặc dù ở nơi nào cũng có người tốt người xấu, những thành phần sống như vậy chỉ là số ít, nhưng gây ra không ít hệ lụy và đau khổ cho những người dân tộc ở đây. Cuối cùng tôi được bố mẹ cùng nhiều người đưa về làng. Căn nhà lá tồi tàn lụp sụp của nhà tôi lúc này đây tràn ngập tiếng nói cười chúc mừng của những hàng xóm chung quanh. Mọi người hỏi tôi là tại sao lại vào khu rừng ma bí ẩn ấy. Tôi kể đầu đưa câu chuyện về con trâu già, tự nhiên nổi điên rồi chạy vào. Tôi đuổi theo sau đó ngất đi không biết gì. Cũng không quên kể về giấc mơ gặp anh Trăng Vâng Mây, ai nấy đều cho rằng việc này kỳ lạ. Một số người còn cho rằng tôi bị con ma rừng bắt vào, may mắn mà không chết. Trong khu rừng cấm đó có rất nhiều thứ nguy hiểm. Nhưng có một số người dân tộc khác nhìn về phía mẹ của anh Mây bằng một ánh mắt đề phòng. Bởi vì họ là người Mãng, bố của anh Mây là một thầy mo có tiếng trong bản này. Có điều lại không phát hiện ra con trai của mình chết cũng là điều kỳ quái. Mẹ anh Mây là bà Chiêng, nghe tôi nói vậy lập tức túm chặt vai của tôi rồi bảo: "À Dũng à, cháu nói thật chứ, cháu gặp anh Mây nhà bá sao?" Tôi gật đầu, miêu tả lại một lần nữa cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong khu rừng ma cho bà Chiêng nghe. Sau đó thì đưa cho bà ấy cái vòng cổ. Lúc này thì bà Chiêng đã hoàn toàn tin tưởng. Nhìn cái vòng cổ, bà Chiêng sững sờ, hai mắt rưng lệ, liền đi về nhà báo tin cho chồng. Trước sự tò mò của mọi người, tôi cảm thấy mệt cho nên cũng xin phép đi nghỉ ngơi. Bố mẹ tôi mổ lợn rồi mời mọi người liên hoan cảm ơn họ. Đến chiều thì bữa tiệc cũng tàn, mọi người sau đó cũng lục tục chào bố mẹ tôi rồi ra về. Nửa ngày sau tôi nghe thấy tiếng người nói bên tai: "À Dũng, dẫn ta đi vào rừng, mày còn nhớ vị trí bộ xương của thằng Mây không?" Đó là tiếng của ông Vầng, bố của anh Mây. Có lẽ do biết tin con trai của mình bị chết trong rừng ma nên ông ta đến nhà tôi bảo tôi dẫn đi. Bố mẹ tôi thấy ông Vầng đến thì mời vào trong nhà uống nước, nhưng ông Vầng không vào, chỉ bảo: "Tôi phải đi tìm thằng Mây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Nhìn điều bộ của ông Vầng lúc này cực kỳ đau khổ. Phía sau lưng ông có một người con gái xinh đẹp, tôi nhận ra đó là chị Xua, người yêu của anh Mây. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy trang phục của chị Xua ăn mặc rất khác với những người dân tộc khác. Hôm nay chị mặc trang phục truyền thống của người Mãng. Bản thân của chị không phải là người Mãng, nhưng nếu như đã mặc lên người như vậy, có lẽ chị Xua đã là vợ anh Mây, chứ chẳng còn phải là người yêu nữa. Bộ quần áo trên người làm bằng thổ cẩm màu sắc rực rỡ, tôn lên một làn da trắng như tuyết, một gương mặt ửng đỏ cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc của chị Xua cũng được búi cao chót vót, để lộ ra một cái cổ cao ba ngấn trắng muốt. Trên búi tóc có cài một chiếc châm màu vàng, có hai cánh như là cánh bướm phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Mỗi khi chị di chuyển, cánh bướm cũng di động theo, sống động như thật. Bản thân của tôi khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi. Tự nhiên thấy chị Xua xuất hiện thì trống ngực đập rộn lên, một cảm giác rất khó hiểu. À, chị Xua có một vẻ đẹp rất khó mà diễn tả được bằng lời, tựa như là tiên nữ vậy. Vì tôi vẫn còn nhỏ nhưng còn cảm nhận được, huống chi là đám thanh niên trong cái bản làng lân cận. Họ coi Xua như là một báu vật. Ấy vậy mà anh Mây lại có thể tán tỉnh và yêu được chị Xua, như vậy cũng là người rất có bản lĩnh. Giờ này vẫn có câu nói: gái tham tài, trai tham sắc. Anh Mây thì cũng nổi tiếng là một thợ săn giỏi, lại đẹp trai cao to, cũng là người khiến cho bao nhiêu thôn nữ say đắm. Điều ngang trái nhất đó chính là anh Mây lại sinh ra là người Mãng, tộc người mà bị những dân tộc khác trên đây cô lập. Có điều lúc nãy đây, khi biết tin anh Mây gặp nạn trong rừng ma, tôi biết cả gia đình anh đến đây cũng là vì việc này. "Thầy Vâng, thầy vào trong nhà uống nước, thằng Dũng nó còn đang mệt, thầy có gì bình tĩnh mời thầy vào nhà." Bố tôi trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Mối quan hệ của bố mẹ tôi với thầy Vâng người Mãng này khá tốt, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta đến nhà tôi. Bởi địa vị của những thầy cư ban hay còn gọi là thầy mo người Mãng ở đây cực kỳ cao. Nghe bố của tôi nói vậy, thầy Vâng khẽ gật đầu bước vào nhà. Tôi lúc ấy vẫn còn đang nằm ở trên giường, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc chưa có lời giải. Vừa bước vào nhà, thầy Vâng lúc này giật mình, ông lùi ngay lại đằng sau lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu: "Quái lạ, nhà anh chị sao lại lạ vậy chứ?" Bố tôi vừa pha xong ấm nước chè, rót một chén ra mời thầy. Nghe thấy thầy Vâng nói vậy thì giật mình hỏi: "Lạ sao lạ thầy?" Mẹ tôi cùng với tôi đều nhìn nhau, cùng hướng về phía thầy Vâng chờ đợi. Mấy đêm này có phải đêm nào trên mái nhà anh cũng có nghe tiếng chim quạ kêu? Bố tôi cười tỏ ra không mấy quan tâm rồi bảo: "Thầy ơi, đây là rừng thiêng nước độc thâm sơn cùng cốc, việc có chim quạ kêu có gì khác thường đâu thầy. Huống hồ đây còn là giáp với bãi tha ma, tôi thấy bình thường mà thầy." Nhưng mà thầy Vầng không cho là như vậy. Khẽ nhấp một chén nước trà, ông trầm giọng rồi nói: anh sai rồi, không phải là ngẫu nhiên đâu. Anh thử nghĩ lại xem, có phải trước đó chưa bao giờ có hiện tượng lạ? Đoàn thầy Vầng nhìn chăm chú lên bàn thờ nhà tôi rồi lắc đầu tiếp tục: anh nhìn kìa, bàn thờ nhà anh có thứ gì kia? Lúc bấy giờ cả nhà mới nhìn lên. Mẹ tôi sợ hãi ngất lên một tiếng lớn. Bố tôi đang cầm chén nước nóng hổi cũng sửng sốt, đánh rơi cả chén nước xuống đất vỡ tan. Trên bàn thờ phía sau bát nhang chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một cái thứ gì đó kỳ quái màu đen, đang nhảy múa trên đó. Thỉnh thoảng có những cái xúc tu nhô lên hạ xuống, cũng không rõ nó thực thể hay là vô hình. Nhưng hình ảnh của những cái xúc tu kia nhìn rất gớm ghiếc. Cái gì thế kia hả thầy? Thầy Vâng nhìn thật kỹ bát nhang đó hồi lâu, sau đó quay về phía bố của tôi rồi hỏi: anh quê ở đâu? Đọc từng nghe sinh thần bát tự của anh. Anh xòe bàn tay của anh ra, nam phải nữ trái. Bố tôi y lời xòe bàn tay phải ra cho thầy Vâng xem rồi bảo: tôi quê ở gốc Hải Hưng, sinh năm Giáp Ngọ 1954, đến đây cũng đã lâu rồi. Cái kia là gì vậy thầy? Vừa nói bố tôi vừa liếc ánh mắt nhìn thứ kỳ dị kia đang nhảy múa trên bàn thờ, hỏi bằng một giọng điệu khó hiểu: tuổi này của anh năm nay là hạn nặng lắm, không thể tránh được đâu. Không phải gờ mồm chứ trong tử vi của anh đã chỉ rõ ràng anh sẽ chết sớm thôi. Thầy Vâng nói một câu làm cho cả nhà của tôi choáng váng. Vốn bản thân thầy cũng là một người có uy danh trong làng này, lại thêm là người Mảng, cho nên tên tuổi của ông là vô cùng lớn. Những câu chuyện truyền kỳ về ông ta mà có kể cả ngày cũng chẳng hết. Sau phút bàng hoàng, bố tôi cười rồi bảo: thầy ơi là thầy, tôi khỏe mạnh như Vâm đó, năm nay sắp xỉ 40, chết thế nào được mà chết. Nếu mà chết thật đúng như lời thầy nói, tôi sẽ quay lại để theo hầu thầy. Thấy thái độ có vẻ không tin và bất cẩn của bố tôi, thầy Vâng không nói gì nữa mà chỉ quan sát thật kỹ căn nhà. Sau một lúc, thầy liếc đến cái thứ bí ẩn đang nhảy múa trên bàn thờ kia rồi bắt đầu nói: con người ta xưa nay vẫn coi thường những thứ mà mình không nhìn thấy, thế nên mới có câu nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có điều là đến khi thấy rồi thì tất cả đều đã muộn. Anh có biết thứ đang nhảy múa trên bàn thờ nhà anh là cái gì không? Bố mẹ tôi nhìn nhau, cả hai không ai nói câu nào, nhưng ai nấy cũng đều tỏ ra hoang mang. Tôi biết trong lòng của bố tôi tuy nói cứng như vậy nhưng cũng có phần lung lay, mặc dù bố tôi xưa nay vẫn có tiếng là gan dạ. Là gì hả thầy? Sao thứ đó tôi chưa bao giờ thấy, nó là gì vậy? Nếu ta không nhầm, vật kia chính là có kẻ nào đó đã chấn yểm lên phần mộ gia tiên của nhà anh. Gia đình anh hiện đang rất lục đục bất hòa có phải không? Nghe vậy thì bố mẹ của tôi sững sờ. Điều này thì Vâng nói đúng. Cũng chính vì lục đục bất hòa, bố mẹ tôi phải bỏ quê lên trên đây để lập nghiệp. Sao thầy biết ạ? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Mẹ tôi nãy giờ vẫn im lặng. Có lẽ do tâm lý đàn bà nên những lời của thầy Vâng nói đã gãi đúng chỗ ngứa. Bà lập tức hỏi ngay. Thêm vào điều nữa là thầy Vâng này nổi tiếng khắp xứ này, nhưng bố mẹ tôi cũng chưa từng tiếp xúc nói chuyện trực tiếp kiểu này bao giờ. Lần này do có chuyện xảy ra, ông ta mới đến nhà. Phán luôn như vậy thì dù là có bất kể ai cũng phải tin. Ta không có rõ lắm, nhưng mà những vệt đen như cái vòi bạch tuộc kia chính là tà vật. Có kẻ nào đó đã yểm xuống huyệt mộ nhà anh chị, khiến cho linh hồn tổ tiên nhà anh chị không thể nào về đại dương gian. Họ đang rất đau đớn, nhưng cũng không có cách nào có thể thoát được. Thầy Vâng nhắm mắt lại, hai tay bấm đồn tính toán rồi lẩm bẩm những câu gì đó bằng tiếng Mảng. Bị đóng đinh vào huyệt mộ, mộ kết. Nếu không giải quyết dứt điểm, tất cả sẽ bị tuyệt tử, tuyệt tôn. Thầy Vâng mở bừng mắt ra, sau đó lại tiếp tục. Đây là phép tà, tuy sơ đẳng nhưng rất lợi hại. Nó sẽ làm cho cả dòng họ người bị chúng yểm chết dần chết mòn, suy bại rồi từ từ diệt vong. Ta cũng lần đầu tiên thấy, kẻ nào đó ra tay hẳn là có thù với gia đình của anh chị lớn lắm. Bố tôi há hốc miệng, tất cả những gì thầy Vâng nói hoàn toàn chính xác. Đúng là ông đã từng kể ở quê thì mộ tổ của dòng họ, bố tôi là đời thứ bảy. Chẳng biết có phải do ngẫu nhiên hay là có ý định từ trước mà nơi ông cụ chết lại nằm đúng giữa long mạch của làng. Theo như những gì còn ghi chép trong gia phả, ông cụ này cũng là thầy, đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên chết một cách khó hiểu ở ngay đầu làng. Cho đến khi mà người ta phát hiện ra, cả người của ông cụ đã bị những sợi tơ như là dây tơ hồng quấn xác, sau đó lún dần xuống đất. Vị trí ấy đồn ra thành một ngôi mộ huyệt rất lớn. Từ đó về sau cô này trở thành mộ tổ của cả dòng họ. Mấy đời sau con cái thịnh vượng lắm, dòng họ các chi đều phát đạt, có nhiều người làm quan lớn trong triều đình. Nhưng mà đến đời của ông cố thì bắt đầu có những chuyện không hay xảy đến, dần dần cứ lụi bại, mà chẳng ai biết nguyên nhân do đâu. Hay bản thân ông cố cũng bị âm binh bình tướng vật chết tươi ngay tại nhà. Sao thầy lại có thể biết được những chuyện này? Bà nói cho ông ấy biết phải không? Bố tôi tỏ ý nghi ngờ hỏi mẹ tôi, bởi vì ngoài mẹ tôi ra thì chẳng ai biết cả. Mẹ tôi tái mặt lắc đầu, khẳng định là không hề nói gì. Anh đừng có nghi ngờ chị nhà. Tôi làm thầy cơ ban, nhưng cái việc này đơn giản nhất mà không biết thì làm thầy thế nào cho được. Cái này là do gia tiên nhà anh nói cho tôi biết đấy. Có phải ngày anh đi lên đây, anh đã bí mật rút ba cái chân nhang từ bàn thờ gia tiên ở quê cắm vào đây phải không? Vừa nói thầy vâng vừa chỉ vào bát nhang trên bàn thờ, rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng màu đen đang nhảy múa kia. Lần này nghe thầy vâng nói như vậy, bố tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là có việc đó. Bởi vì bố tôi tuy không mê tín, nhưng là người khá có tâm và cao thượng. Việc mang chân nhang từ quê lên đây là đại diện cho điều ấy. Bởi dù sao bố tôi vẫn là con trưởng, mấy người em trai của bố mặc dù có mâu thuẫn, để bố tôi ra khỏi căn nhà kia lên đây với hai bàn tay trắng, nhưng bố vẫn không hề tính toán. Điều này cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy nể ông. Chứ như thời bây giờ thì còn lâu, người ta chẳng bao giờ chịu nhún nhường lấy vài phân đất. Có khi anh em còn giết nhau, chứ chẳng có chuyện ra đi tay không như đã bố tôi cả. Đoàn thầy vâng lấy ra một chiếc gương, một tấm vải đỏ cùng với một chén nước. Ông nghiêm nét mặt rồi hỏi bố mẹ tôi. Thực ra nhà ai cũng vậy thôi, phải có gia tiên tiền tổ. Muốn làm việc gì hanh thông thì âm có phù dương mới trợ. Nhà anh nếu mà biết tận dụng cái mộ cái kia thì tốt lắm đấy. Có điều bây giờ nó đã bị ai đó làm vấy bẩn và phá hỏng rồi. Bản thân người Mèng chúng ta không có tục địa táng như người Kinh, nên không có mộ kết. Mỗi phong tục vùng miền khác nhau sẽ có những lợi ích khác nhau. Thầy Vâng vừa nói vừa thở dài, nhìn bố tôi ra chiều băn khoăn lắm rồi bảo tiếp. Anh chị có muốn tôi giải cứu cho gia tiên nhà anh chị khỏi thứ tà Phật kinh khủng kia không? Có lẽ đây cũng là cái duyên. Nếu không phải vì thằng con nhà anh chị đã biết tin tức về thằng Mây nhà tôi, thì tôi cũng chẳng đến đây. Nếu không đến đây và nhìn vào bát hương nhà anh chị, tôi e là tôi cũng chẳng biết. Mẹ tôi liền lập tức đồng ý. Bố tôi thì có chút lưỡng lự, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của mẹ thì cũng không muốn làm cho bà phiền lòng. Lệnh ông không bằng công bà mà lại. Dường như để khẳng định lời nói của mình là chính xác, thì vâng lúc này nói thêm. Anh chị đi ra ngoài nhìn lên mái nhà xem, có phải lúc này đang có một con chim cú lợn nằm chết ở trên đó? Đó là điềm báo tai ương sắp đổ xuống gia đình của anh chị đấy. Bố tôi liền đi ra bên ngoài, nhìn lên mái nhà lợp bằng những tàu lá cọ. Quả nhiên có một con chim cú lợn rất lớn đang thoi thóp. Nhìn bề ngoài thì chẳng hề có dấu hiệu thương tích nào cả. Lúc này bố tôi đã hoàn toàn tin tưởng, nhìn con chim lợn to chà bá với vẻ ngoài dữ tợn, chiếc mỏ khoằm nhìn gớm ghiếc, mẹ tôi sợ đến tái cả mặt. Đúng một tháng nữa anh sẽ gặp nạn. Tôi nói không phải là dọa anh chị đâu, đây là sự thật. Thầy à, thì có cách nào giải hạn cho nhà tôi không? Nghe thầy vâng nói như vậy, mẹ tôi lo lắng cất tiếng hỏi bằng giọng cầu khẩn. Không, xoay ngay đã tận rồi, không có cách nào cả. Thầy vâng quả quyết nói, điều này khiến mẹ tôi bật khóc thành tiếng nói như trách. Vậy thầy nói ra làm gì? Nếu như nhà tôi xấu số thiệt phần đúng như lời thầy nói, mà không có cách giải quyết hay cứu vãn, Thà thầy đừng nói ra còn hơn. Tự nhiên bây giờ cả nhà tôi đâm ra lo, thầy thử nghĩ mà xem. Thầy vâng không nói gì, còn bố tôi thì cứ tỉnh bơ như không, thậm chí là có phần cười nhạo. Nói đúng một tháng nữa bố tôi chết thì có đánh chết cũng chẳng ai tin nổi. Điều này là quá vớ vẩn và hoang đường. Những điều thì nó ban nãy có cái đúng có cái sai. Nhưng mà nếu một tháng nữa mà tôi không chết thì thầy làm sao với tôi? Thầy vâng xoay xoay chén nước trà, hai mắt trở nên sắc bén dị thường, nhìn chầm chầm vào bố tôi rồi bảo: công số của anh, vận mệnh của anh chỉ cho phép đến đây. Điều đó thể hiện trong lá số tử vi của anh. Thêm vào đó là những biểu hiện của sự việc bên ngoài, như con chim chết trên mái nhà, bát nhang trong nhà có vấn đề, những tiếng quả kêu hàng đêm. Tất cả những điều đó khẳng định rằng lời tôi nói là sự thật. Anh chỉ không tin cứ đợi mà xem, một tháng nữa thôi. Đoàn thầy vâng nhìn bố tôi chầm chập rồi tiếp tục nói: ngay từ khi tôi bước chân vào nhà này, tôi đã cảm nhận được có rất nhiều tà khí lẩn vẩn quanh đây. Đây là những thứ không sạch sẽ do người ta cố tình hại anh chị tạo nên, chứ không phải là đơn giản. Dứt lời, thầy vâng liền nhắm mắt lại, hai tay của ông đan vào nhau rồi liên tục đổi thành những hình thù kỳ quái, giống như là người ta bắt quyết. Miệng của ông liên tục mấp máy những câu thì thào khe khẽ, rồi tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Những câu quát tháo càng lúc càng lớn dần. Sau đó thì thầy vâng liền châm một nắm nhang lớn, ngọn lửa cháy đùng đùng rồi bất ngờ đưa tất cả vào trong miệng, nhảy dầu gió rồi phun thẳng vào ngay lòng bàn tay của mình. Thầy vâng xoa hai bàn tay vào nhau, một luồng khói màu trắng kỳ bí từ đó bốc lên. Cảnh tượng này nếu không tận mắt chứng kiến, nói ra thì chẳng ai tin. Liên tiếp thầy vâng làm ba lần, nhưng lần cuối cùng thì trên gương mặt bố tôi hiện lên một vẻ kỳ quái khó hiểu, tựa như đang có một vầng sương mù màu đen bao phủ lấy. Bố tôi đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, cảm giác như ông đang bị thế lực thần bí nào chiếm lấy thân xác vậy. Mẹ tôi thấy vậy thì muốn đỡ bố tôi dậy, nhưng thầy vâng quát lớn: đừng chạm vào anh ta, đã không phải là chồng cô. Mẹ tôi sững người, chưa biết phải phản ứng thế nào thì thầy vâng tím lại phía bố của tôi, rồi nghiến răng kèn két rồi bảo: chú tài mòn còn không mau xuất giá. Thầy vâng quát lớn, bà quẻ hương đang cháy dở trên tay của thầy hồ hồ trước mặt của bố. Khi thầy chỉ nén hương tới đâu thì tầng hắc khí kia tan dần đi đến đó. Thầy vâng cũng không nói nhiều mà lấy tay giật tung cái áo bay bố tôi đang mặc để lộ ra toàn bộ phần thân trên. Định qua mặt ta sao hả? Còn không mau hiện thân. Dứt lời thầy vâng tiếp tục lấy quen hương chấm từng nhát vào phía ngực của bố tôi. Có cảm giác phía dưới làn da của ông đang có vật gì đó di chuyển rất nhanh. Trong vô thức bố tôi dường như vẫn còn rất đau đớn thì phải. Tuy là ngất xỉu nhưng gương mặt của ông vẫn rịn ra từng giọt mồ hôi, tờ cỡ hạt đậu, miệng vẫn còn rên rỉ. Vẫn là người bố hàng ngày tôi thầm kính trọng, nhưng lúc này đây, sao tôi có cảm giác vô cùng xa lạ, khác hoàn toàn với mọi ngày. Nhưng có vẻ bố lúc này đã không kiểm soát được hành vi nữa. Bất ngờ ông mở bừng mắt ra, cả mắt bấy giờ cũng không còn lòng đen mà chỉ còn là một màu trắng đục, lờ đờ như là mắt cá chết, nói bằng một giọng the thé, nghe như tiếng kim loại cọ sắt vào nhau, chói tai vô cùng. Thằng già dân tộc kia, đây không phải là việc của mày, mau cút đi, nếu không tao giết cả nhà của mày. Tốt lắm, quả nhiên là có cốt cách, nhưng mà ta thích xía vào chuyện này, có làm sao không? Ngươi dọa ta, có bản lĩnh đấy. Thế vâng ngược lại chẳng hề sợ hãi hay nao núng gì, mà trả lời rõ ràng rành mạch. Có vẻ như tất cả chuyện này ông đã đoán được ra thì phải. Dứt lời thì cây nhang cháy dở thì vâng cầm trên tay chọc thẳng vào giữa trán của bố tôi. Cả người của bố tôi run lên, từng tầng hắc khí tựa như là lớp xương màu đen, bây giờ đã tụ lại từ lúc nào, giống như là một con trùng nhỏ dưới lớp da. Nhưng nó chạy đến đâu thì lớp da của bố tôi nổi lên đến đó. Có vẻ như là bố tôi đang vô cùng đau đớn. Bát nhang trên bàn thờ tự nhiên cháy đùng đùng, tạo ra từng quầng lửa phản chiếu ánh sáng đỏ rực đầy quái gở ma mị. Từ trong ngọn lửa kia có một vệt đen nhanh chóng chui ra nhập vào người của bố tôi. Mẹ tôi thấy vậy thì sợ quá ngất xỉu lập tức. Tôi liền chạy ra phía của mẹ, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến thầy Vầng. Bởi chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy ông ta cực kỳ quyền uy, có vẻ gì đó vô cùng đáng kính trọng. Này nhóc, người có sợ không? Tôi lắp bắp vừa khóc vừa cầu xin, chẳng hiểu sao gia đình của mình lúc này lại gặp chuyện kỳ dị như vậy. Và người mà tôi có thể bấu víu cầu khẩn được, hiện tại chỉ có người đàn ông này mà thôi. Có lẽ trong tâm trí của một thằng nhóc mới ngoài 10 tuổi, chưa có gì gọi là va chạm, thì việc này quả thật vô cùng đáng sợ. Có hả? Xin thầy cứu bố cháu, cứu mẹ cháu. Bố cháu chết rồi. Hiện tại là linh hồn của người khác đăng nhập vào bố cháu mà thôi. Thầy nói thật không? Sao lại như vậy hả? Tôi nghe mà không thể tin vào tai của mình. Nhưng mà những gì tôi nhìn thấy lúc này đây, tự như một minh chứng rõ ràng nhất. Có điều tôi vẫn thắc mắc cho nên gặng hỏi. Sao thầy ban nãy bảo bố con sống được một tháng nữa? Người còn quá nhỏ để hiểu được. Bố của ngươi đã bị con ma khôn kia nó bắt mất hồn phách từ lâu. Lúc trước ta có nói vậy để đánh lừa nó thôi. Nó đã biết ta là người có thể chế ngự được nó, nên nó có ý đề phòng. Ta phải nói vậy để cho nó không chú ý. Nói tóm lại là bố ngươi hiện giờ không phải là bố của ngươi, mà là một người khác trong thân xác bố ngươi mà thôi. Con ma này quả nhiên là lợi hại. Nó đã nhập vào người của bố ngươi lâu lắm rồi. Nếu như ta không đến đây thì có lẽ nó sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác của bố ngươi. Ta là thầy nên không thể để điều đó xảy ra. Nếu vậy thì cả cái làng này sẽ xảy ra đại họa. Mà người đầu tiên gặp nạn sẽ là hai mẹ con của nhà ngươi đấy. Thầy Vầng nhìn tôi bằng một ánh mắt cảnh cáo như đe dọa. Còn chưa biết thực hư thế nào, tôi chỉ thấy bố tôi cầm mắt trợn ngược lên, hoàn toàn không có con ngươi, mà chỉ là một màu trắng dã đục ngầu với một vẻ ác độc đáng sợ. Đoàn thầy Vầng không nói nữa mà tập trung nhìn vào thân hình của bố. Sau đó thì những nén hương lại tiếp tục dí vào người của ông. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng biết là của bố hay là của cái hồn ma đăng nhập vào thân xác của ông. Tôi để ý thấy trên cơ thể của bố hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì là bị thương, nhưng ở vị trí trước ngực quả thật có một dấu vết rất lạ, như hình mặt quỷ màu đen đang dựng nành múa vuốt rất sống động. Nó không phải là hình xăm. Bố tôi xưa nay không thích xăm trổ, trên người ông hoàn toàn sạch sẽ. Vậy thì cái hình thù kỳ quái kia ở đâu mà có? Mẹ tôi lúc bấy giờ cũng đã tỉnh lại, nhìn biểu hiện của chồng lúc này vô cùng đáng sợ, cả người co quắp lại điều bộ hung ác thì lắp bắp gọi: "Anh Chí ơi, anh tỉnh dậy đi, tại sao lại xảy ra chuyện này?" "Đây không phải là anh Chí đâu, là vong hồn kẻ khác thôi. Chồng cô đã bị kẻ nào đó đoạt xá, chiếm đoạt thân xác từ lâu rồi." "Không thể nào, thì đừng nói vậy, anh Chí còn sống anh ấy chưa chết." "Tôi phải nói thế nào chị mới tin chồng chị đã chết? Chẳng nhẽ những hình ảnh ban nãy chị không thấy?" Những lời nói của thầy Vầng vang lên như những nhát búa dội thẳng vào đầu óc ngay mẹ con của tôi. Chẳng ai có thể ngờ được rằng người bố vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình kia. Đây lại vì thầy Mo kia bảo là chết từ lâu. Điều này thực sự quá hoang đường vớ vẩn. "Không, anh Chí ơi." Mẹ tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào cực kỳ đau khổ. Tôi thấy mẹ khóc như vậy thì cũng khóc theo. Thầy Vầng dường như không mấy quan tâm đến cảm xúc của mẹ con tôi lúc này, mà chỉ tập trung vào việc xử lý con ma khôn đăng nhập vào thân xác của bố. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại dâng lên một cảm giác sợ hãi hoang mang vô cùng. Vừa sợ thầy Vầng, vừa sợ con ma bên trong thân xác của bố. Tôi cũng không rõ thầy Vầng này là tà hay là chính. Quả nhiên tôi đoán không sai. Tà linh đã nhập vào tận căn cốt của chồng chị. Cả hai đều đã chỉ chậm chế ít ngày nữa thôi, tất cả những gì thuộc về chồng chị, thứ dư bẩn kia sẽ chiếm đoạt sạch sẽ. Lúc ấy thì chồng chị không hoàn toàn là chồng của chị nữa. Thầy Vầng nói làm cho mẹ tôi run lên vội vã cầu xin: "Thưa thầy, thầy làm ơn làm phước giúp cho gia đình tôi. Có phải làm bất cứ điều gì để cứu chồng tôi cũng chấp nhận, kể cả tính mạng của tôi. chỉ xin thầy cứu sống anh ấy. Mẹ tôi quỳ xuống van xin, khấu đầu lại tạ ông như là tế sống. Tôi cũng làm theo. Thầy Vân không nói gì mà bất ngờ quay nhang cháy dở trên tay của ông phi thật mạnh về bàn thờ, rồi cắm phập vào phía sau bức vách. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi có cảm giác như từ trong bát hương vừa có một bóng vụt chạy ra. Chẳng biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà khi nhìn về phía bàn thờ, cái vật màu đen bí ẩn không xác định kia kêu lên từng tiếng như muốn chạy trốn, phát ra những tiếng rú rít kinh người, nhìn về phía của thầy Vân. Ông ấy lúc này có biểu hiện khác lạ vô cùng, oai phong lẫm liệt tựa như một vị thần vậy, cả người phát ra hào quang chói lọi vô cùng đẹp mắt. Sau một hồi lâu, cả căn nhà trở lại bình thường như vốn có. Tiếng rít của thứ kỳ quái kia cũng dần im lặng. Không khí trong nhà lúc này cực kỳ u ám nặng nề. Vừa lúc này thì chị Xua từ bên ngoài bước vào, miệng cất tiếng nói: "Bà ơi, con vừa nhìn thấy có thứ gì đó chạy về phía rừng ma. Mau đuổi theo, mang cả anh Chí đi cùng. Hồn phách của anh ta vẫn còn bị vây hãm trong đó." Mẹ tôi lúc này lắp bắp, chẳng biết phải làm như thế nào. Thầy Vân liền quát lên: "Chị mau cõng anh nhà đi theo tôi, cả A Dũng đi vào rừng nhanh lên." Một lúc sau, tất cả đã vào đến cửa rừng. Nhìn khu rừng hôm nay âm u, những tán lá cây rậm rạp như muốn bịt kín lối vào. Từ phía xa nhìn lại, cả khu rừng bốc lên tầng chứng khí, tựa như là những lớp sương mù mang theo vẻ gì đó bí ẩn kỳ quái khó hiểu. Bình thường tôi vẫn hay đi trần trầu cùng đám trẻ con trong làng, nhưng cũng chẳng mấy khi để ý đến điều này. Hoặc giả do tôi lúc đây quá sợ hãi về những sự việc đang diễn ra, nên mới cảm thấy khu rừng ma trước mặt hiện tại nó kinh khủng và đáng sợ đến mức độ nào. Tất cả vào nhanh đi, nhanh lên mới cứu được A Chí. A Dũng phụ mẹ một tay dìu ông ấy vào. Thầy Vân lúc này giọng điệu vô cùng vội vã. Mẹ tôi thì làm theo như một cái máy. Có lẽ lúc nãy đây trong suy nghĩ của mẹ, sự an nguy sống còn của bố đều dựa vào thầy Vân. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Tôi để ý thấy dường như thầy Vân này quá nhiệt tình, nhiệt tình theo một cách thái quá. Những hành động của thầy mang theo mục đích khác thì đúng hơn. Ban đầu dự định của thầy sang nhà tôi là để nhờ tôi dẫn thầy vào rừng ma, tìm vị trí bộ xương cốt của anh Mây, con trai của thầy Vân. Nhưng giờ đây mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn với mục đích ban đầu. Điều làm cho tôi cảm thấy nghi ngờ, nhưng tại sao nghi ngờ thầy Vân thì tôi không thể hiểu được. Có thể do tính cách của tôi là một người đa nghi, nhất là ánh mắt của thầy Vân khi ông ta nhìn thấy bố tôi, tỏ ra cực kỳ thèm thuồng mang theo một mục đích khác. Mà có thể giải thích thế nào thì tôi cũng không thể nói rõ ra được. Chỉ là theo bản năng tôi cảm nhận được như vậy mà thôi. A Xua, con hãy dẫn theo A Dũng đi trước dẫn đường. Ta sẽ cùng với vợ chồng A Chí đi theo. Thầy Vân nói với chị Xua, lúc này chị cũng đi cùng với cả nhóm. Chị ta nghe lời liền bước nhanh về phía trước. Sau đó túm chặt lấy tay của tôi kéo đi. Nhưng kỳ quái là khi bàn tay của chị ta kéo tôi thì cảm thấy rất lạnh khó diễn tả được, tựa như bàn tay của chị ta vừa nhúng vào nước đá vậy. Sao tay của chị lạnh vậy? Đừng kéo em tự đi được. Nhưng mà chị Xua chẳng hề trả lời tôi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đến vô cảm. Thế nhìn bàn tay của chị nhợt nhạt vô cùng, tựa như chẳng hề có một chút sức sống nào cả. Ở vị trí này tôi có thể quan sát thật kỹ chị Xua. Hôm nay chị trang điểm rất kỹ, bà môi đỏ chót tô đậm đà, làn da trắng như là người ta đắp vôi bột vào vậy. Mái tóc dài đen nhánh, búi cao chót vót, từng bước chân di chuyển rậm rạp. Tôi có cảm giác chị đi như một cây máy, hoàn toàn khác với chị Xua xinh đẹp, cười mở hay nói mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi chị gùi hàng xuống nhà tôi. Lấy làm lạ tôi liền cất tiếng hỏi: "Chị Xua, chị làm sao vậy, đừng làm em sợ chứ." Chị ta vẫn không hề trả lời, cứ như vậy lạnh lùng bước đi như một cái máy, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Tôi có cảm giác lúc này chị Xua cực kỳ khó hiểu và đáng sợ. Đằng tính giật tay ra thì từ đằng sau Lão thầy Vâng đi tới đẩy mạnh tôi về phía trước gần giọng rồi quát: "Nhanh lên A Dũng, A Chí bố người sắp chết hẳn rồi đấy. Muốn cứu bố của người thì nhanh lên, đừng có chần chừ nữa." Chị Xua vẫn đi thẳng một mạch về phía trước, cũng không có phản ứng gì cả. Tự như kiểu chị ta là một con rối vậy. Điều này khiến tôi bất giác giật mình. Tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Linh tính cho tôi thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Liếc mắt nhìn mẹ thì bà vẫn đang dồn hết sức quan tâm đến bố. Gương mặt của ông dần chuyển sang màu đen, hai mắt trợn ngược lên nhìn một cách vô định. "Nhanh lên Dũng ơi." Tôi không dám phản ứng gì mà tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu lúc này không khỏi những suy nghĩ muốn bỏ chạy. Tự nhiên cảm thấy bất an một cách lạ thường. Bỗng nhiên lão Vâng liền hỏi tôi: "À Dũng à, hôm trước ngươi thấy bộ xương của Trăng Vân Mây ở đâu? Có còn nguyên vẹn hay không?" "Còn cũng không có nhớ rõ lắm, hình như là ở phía trước." Tôi trả lời ấp úng, tự nhiên sinh ra tâm lý muốn phản kháng. "Không nhớ thì cũng phải nhớ. Đây là sinh tử tồn vong của bố ngươi. Nếu ngươi không muốn bố ngươi sống lại thì quay về cũng được." Lão Vâng vừa nói vừa nghiến răng ken két. Vừa hay nén nhang trên tay của lão sắp tàn hết, lão dừng lại châm tiếp một nén nhang rồi nhìn tôi hăm dọa. Ánh mắt của lão ta lúc này híp lại, tỏ ra thứ hàn quang lạnh lẽo vô cùng. Bất giác tôi run lên vì sợ. "Có thật là thầy muốn cứu bố con không? Hay là còn âm mưu gì khác? Tại sao phải vào tận đây mới cứu được bố con hả thầy?" Tôi chất vấn, hỏi những câu hỏi mà mình vẫn còn lấn cấn từ khi bước chân vào khu rừng ma quái này. Lão thì vâng lúc này nhẹ giọng trả lời: "Bố người lúc trước bị chết ở trong rừng ma này. Chết ở đâu thì phải gọi hồn nhập về ở đó. Ta hy vọng còn chưa qua 100 ngày thì hồn phách của A Chí vẫn còn quanh quẩn quanh đây. Người còn nhỏ đừng có hỏi nhiều. Muốn ta cứu sống bố ngươi thì hãy làm theo lời của ta. Đừng có lằng nhằng nữa. Hãy chỉ chính xác vị trí mà ngươi nhìn thấy Trăng Vâng Mây." Lão nói vậy tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Nhìn về phía mẹ của mình, bà cũng nhìn tôi một cách khó chịu. Có lẽ trong đầu của mẹ tôi đang suy nghĩ làm sao để cứu bố lúc này mới là điều quan trọng nhất. Chị Xua vẫn cứ đứng chơi như một bức tượng cạnh tôi, không phản ứng gì, gương mặt cũng không có chút cảm xúc nào cả. Tôi không nói gì nữa mà cứ như vậy lầm lũi đi theo con đường mòn. Chị Xua cũng lập tức đi theo sau tôi. Tôi có cảm giác mình và mẹ lúc này đang gặp nguy hiểm mà không rõ lý do. Đi được một quãng nữa thì đến ngã ba, vị trí mà lần trước tôi đã nằm ngất ở đó. Nhìn chung quanh cảnh tượng vẫn như cũ, hàng loạt những chiếc quan tài hình dạng cổ quái xếp dọc hai bên. Có những chiếc vì quá lâu năm đã trở nên mục nát, lộ rõ cả xương người trắng hiếu bên trong. Bất giác tôi cảm thấy rùng mình, nơi này âm mưu kỳ bí một cách khác thường. Trước mặt là vách núi dựng đứng, chẳng hiểu bằng cách nào người ta có thể trèo lên, đóng những cái tay đòn bằng gỗ rồi cắm thẳng một đầu vào thân núi, còn trở lại một đoạn rồi đặt cả những chiếc quan tài lên trên đó. Mà theo tôi được biết, vị trí càng cao thì những chiếc quan tài càng được treo lên cao. Mới chỉ nhìn thấy tôi cũng khiến cho người khác dùng mình sờn gai ốc. Phải đến vài chục chiếc quan tài được đặt thành hàng lối giữa lưng chừng núi, càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm phần kỳ quái bí hiểm. Không phải là tôi chưa từng nhìn quan tài của người chết, có điều ở đây người ta để lộ thiên nên những hình ảnh đó rất đáng sợ. Đi tới chỗ gốc cây cổ thụ lớn, có một bộ xương người đang đổ gục xuống đất. Người này chính là Trăng Vân Mây, tôi bảo. "Chính là anh ấy." Lão thầy Vâng nhìn con trai của mình khẽ lẩm bẩm: "Có đúng chiếc vòng này người lấy trên bộ xương này không?" Tôi gật đầu. Hình ảnh về luồng ánh sáng xanh kỳ quái lúc trước đã bảo vệ tôi khỏi lũ động vật ăn xác kia, tôi không thể nào nhớ nhầm được. "Được rồi, đặt A Chí xuống cho nằm đối diện. Hai đỉnh đầu chạm vào nhau với bộ xương kia nhanh lên." Lão ra lệnh cho mẹ tôi. Bà làm theo như một cái máy. Cơn mặt của bà lúc này đây lấm tấm mồ hôi. Vừa đặt bố tôi xuống đất để rồi ông nằm cho hai đỉnh đầu của bố tôi và bộ xương kia chạm vào nhau. Xua, hãy đứng bên ngoài cảnh giới, đừng có để bất cứ thứ gì làm ta mất tập trung. Nếu có vật gì bước tới gần, ta sẽ lập tức đuổi chúng ra. Chỉ xua dạ lên một tiếng, điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mối quan hệ của chị Mua và lão Vầng này cứ như kiểu là chủ tớ thầy trò, chứ không còn phải là bố chồng nàng dâu. Mà chị lúc này biểu hiện cứ như một cái máy, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, vô cùng khó hiểu. Đến ngày mẹ tôi cũng nhận ra được điểm khác thường, cho nên hỏi chị: tại sao cô thấy chồng của mình gặp nạn lại không có chút cảm xúc? Anh ta là chồng cô cơ mà. Nhìn về bộ xương kia, nếu là người bình thường trông thấy thảm trạng của người thân như vậy thì ai cũng phải lấy phản ứng. Đằng này chỉ xua lại tựa như vô cảm, không có chút gì gọi là đau thương, vẫn đứng lầm lì như là một pho tượng vậy. Mẹ tôi cũng không nói gì, chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong cho bố tôi được bình an. Phía trước mặt, thầy Vầng liền hạ cái tay nải xuống, bày biện ra những thứ đồ kỳ quái để xuống trước mặt. Sau đó thì ngồi khoanh chân lại, liên tục châm nhang. Khói bốc lên nghi ngút, tạo nên một mùi hương nồng nặc khó tả. Giữa không cảnh núi rừng âm u, xung quanh là hàng loạt những chiếc quan tài cùng xương người, càng tạo nên một khung cảnh âm u kỳ dị mà quái. Lão Vầng ngồi xuống chỗ một chiếc khăn màu đỏ lên đầu, bên trên có thiếu những hình thù kỳ quái. Một tay cầm chiếc gương bắt quái, xung quanh vị trí bố tôi nằm cùng bộ xương của anh Mây cũng cắm bảy cây nhang. Tiếng mõ liên tục vang lên cùng với những tiếng lầm bầm từ miệng của lão phát ra liên tục, tựa như là thúc giục, như là mời gọi. Chiếc gương bắt quái kia là cũng đặt nó dừng đứng trước mặt của mình. Từng luồng khói xám từ đâu bay đến mỗi lúc một nhiều thêm. Có cảm giác như là lão đang làm pháp thuật gì đó, kêu gọi linh hồn của những người đang làng vàng nơi này đến để tra khảo hỏi hẳn vậy. Chốc chốc lão ta lại đưa cả những que hương đang cháy dở rồi nhét lên, sau đó thì phun vào một cây chậu khá lớn. Nhìn cái cách mà thầy Vầng thi pháp lúc này, tôi khỏi nổi da gà. Những bó hương cháy đùng đùng như vậy, lão ta ngậm trong miệng nhai rau ráu rồi lại phun ra. Là hơn nữa là chúng không hề tắt. Nếu người bình thường thì chắc chắn sẽ bỏng hết cả lưỡi chứ chẳng đùa. Cả người của lão trở nên run rẩy, tựa như là người ta lên đầm. Những luồng khói màu đen từ khắp bốn phương tám hướng đổ xô về đây quy tụ lại, có cảm giác mỗi lúc một dày đặc hơn. Ẩn hiện trong luồng khói đó mang theo hơi lạnh rất khó diễn tả được bằng lời. Tôi có cảm giác như mình đang bị lạc vào một nơi kỳ bí nào đó, chứ chẳng phải là khu rừng ma mà mình vẫn hàng ngày nhìn thấy từ bên ngoài nữa. Mẹ tôi có lẽ cũng cảm nhận được sự kỳ quái này. Bà đặt một tay lên vai của tôi. Tôi cảm thấy lòng bàn tay của mẹ run rẩy, có lẽ là bà sợ. Thỉnh thoảng có những tiếng động vật kêu rít lên nghe chói tai. Khu rừng ma này lúc bình thường chẳng ai dám đặt chân tới. Với người dân tộc bản địa chung quanh khu vực này thì nơi đây giống như một vùng cấm địa. Ba bể bốn bên là núi non hiểm trở, đường vào cũng là đường độc đạo, chỉ duy nhất có một lối mòn để khi có ai chết đi, họ đi vào mai táng mà thôi. Có lẽ vì vậy mà nơi đây vốn âm u lại càng trở nên có nhiều sắc thái lạ lùng kỳ quái. Mẹ ơi, con thấy thầy Vầng có gì đó lạ lắm mẹ. Hình như chị Xua kia cũng kỳ quái. Con thấy chị ấy khác với mọi ngày, mẹ có thấy vậy không? Tôi đặt tay của mình lên bàn tay của mẹ, khét thì thào vào tay của bà. Mẹ tôi nghe vậy thì ngớ người. Có lẽ lúc trước thấy bố của tôi có biểu hiện lạ, cậu thêm tâm trạng hoảng hốt lo lắng, cho nên mẹ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc nãy đây mới bình tâm lại. Bà nhìn tôi rồi nhìn chị Xua đang đứng như một pho tượng, quay lưng về phía hai mẹ con. Không có dấu hiệu gì của sự sống, mẹ tôi khẽ gọi: Xua, Xua ơi. Thế nhưng chị Xua chẳng hề quay mặt lại, cứ như kiểu là không còn biết đến sự tồn tại của mẹ con tôi vậy. Lấy làm lạ, mẹ tôi định tiến lại gần chị ta, nhưng vừa di chuyển được vài bước thì bỗng nhiên bị ngất văng trở lại, cả người ngã ngửa lại đằng sau. Tôi lập tức chạy ra đỡ lấy mẹ. Vẻ mặt của bà tái nhợt không chút huyết sắc nào, nhìn chằm chằm về phía trước. Con sùa nó làm sao vậy chứ? Mẹ ơi, con thấy hình ấy như là bị trúng tảng hay sao đó. Bây giờ không còn phải là chị ấy đâu. Con nghĩ có ai đó đang bên trong thân xác của chị ấy thì đúng hơn. Cả thầy Vâng nữa, ông ấy cũng lạ lắm. Tôi nói ra những suy nghĩ của mình cho mẹ nghe. Bà cũng cho là phải. Nhưng lúc này thì sự đã rồi, chẳng biết phải làm sao cả. Đã chót vào đây rồi thì cứ chờ đợi xem sao. Chỉ hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người thân yêu gia đình của mình mà thôi. Bỗng nhiên cả khu vực chung quanh lúc này sáng bùng lên. Gió lớn nổi lên dữ dội, từng phiến lá cây trái đầy dưới mặt đất bốc lên như là lốc xoáy, tạo nên một cảnh tượng cuồng lôi bão vũ. Sấm sét từ trên trời đánh ù ù tinh tai nhức óc, vang lên như là cối xay. Mây đen từ đâu bay tới uy áp rất lớn. Bản thân giữa rừng ma lúc này tuy là ban ngày thật, nhưng cây cối rậm rạp, ánh nắng ban ngày dường như chẳng xuyên qua chiếu xuống mặt đất. Lúc này đây lại thêm mây đen trên trời kéo xuống, làm cho không gian nơi đây trở nên tối đen như mực. Tôi và mẹ thấy vậy thì sợ quá đành đùi về phía xa. Mà kể cũng là thật, từ khi rời khỏi vị trí mà thầy Vâng đang làm phép thì tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ ơi, nguy hiểm quá, hay là mẹ con mình trốn đi. Con thấy thầy Vâng này cứ kỳ quái kiểu gì mẹ. Tôi nói với mẹ của mình, nhưng bà dường như chỉ quan tâm đến bố, đứng nhìn về phía trước mặt đến xuất thần. Chỉ thấy trên gương mặt của bà hiện lên một vẻ lo lắng sợ hãi. Đi thôi mẹ ơi, lão Vâng này có thấy nguy hiểm lắm, biết đâu lão ấy lại có âm mưu gì khác thì sao. Nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra như là mưa nhìn tôi rồi vào. À Dũng, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu. Phường này chúng ta nhờ thầy làm rồi, nên hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Lâu này bố con sống chết không biết, mẹ không thể bỏ ông ấy đi được. Con sợ thì về trước, mẹ sẽ ở lại. Có chết thì bố mẹ chết cùng nhau. Bố của con có bệnh hệ gì mẹ cũng không thiết sống nữa đâu. Thế mẹ đau khổ vật vã như vậy, tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào cả. Bởi lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết được tình cảm của hai người dành cho nhau. Nhưng mà tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân cho nên òa khóc. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Nếu bố mẹ cùng bị làm sao, ai lo cho con? Con phải làm sao đây? Thế là hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Trong lòng không khỏi có những suy nghĩ mông lung bất an khó diễn tả được bằng lời. Bởi dù sao thì chẳng gì quý hơn tình cảm ruột thịt. Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu như không còn bố mẹ trên cõi đời này nữa. Hai mẹ con không hề hay biết được rằng thầy Vâng lúc này đang ở bên trong, cách chỗ tôi đứng chỉ tầm hơn chục mét. Nhưng hoàn toàn tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ là một màu đen bí ẩn, giống như hai thế giới cách biệt vậy. Nhưng tai của tôi nghe rõ một một những tiếng động ầm ầm, rồi ánh sáng lóe lên một cách đầy bí ẩn. Chẳng hiểu được ông thầy Vâng bên trong đang làm gì. Luồng khói đen mỗi lúc một dày đặc hơn, bên trong thỉnh thoảng nghe tiếng quát tháo ầm ĩ rất lớn, tựa như là thầy Vâng ở bên trong đang phải cố gắng chống cự lắm thì phải. Chị Sùa vẫn đứng bên ngoài, không có chút phản ứng gì cả, hoàn toàn bất động. Kể cả những cơn gió thổi rất lớn bên ngoài, khiến những thứ đồ vật như lá cây, củi khô bay đập vào người cũng không né tránh hay chống đỡ gì cả. Tôi có cảm giác như lúc này chị Sùa đã biến thành một bức tượng. Sùa ơi, chạy ra đây, mau trốn đi cháu. Mẹ tôi vẫn không biết được rằng lúc này chị không còn là chị nữa. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe tiếng quát lớn, giọng nói này là của thầy Vâng. Mau vào đây. Lập tức chị Xua có phản ứng, cả người của chị bước nhanh về phía trước rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc. Tôi không dám tiến lại, mẹ tôi thì sững sờ. Bà định nói điều gì đó thì lúc này bỗng nhiên có sự lạ xảy ra. Từ bên trong lớp sương đen kịt bỗng nhiên nổ vang một tiếng sấm rền vang, rồi mặt đất rung lắc dữ dội tự như có động đất, làm cho mọi thứ chao đảo. Lớp sương mù một lúc sau thì mở dần rồi biến mất, để lộ ra bên trong có mấy bóng người. Đúng là thầy Vâng, nhưng ông ta lúc này cũng rất thảm. cả người thấm đẫm máu tươi, gương mặt bị cháy xém, bộ râu dài cũng bị thiêu rụi, chiếc khăn trên đầu đều đã biến mất. Chỉ số lúc này thực sự là kinh khủng, cả người khô quắt lại nằm im bất động. Lúc này nhìn chị thật là đáng sợ, không còn vẻ gì là của một cô gái xinh đẹp như trước. Có lẽ toàn bộ máu huyết trong cơ thể của chị đều bị rút hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại một cái xác khô quắt đang nằm cạnh bộ xương của anh Mây. Lão Vân hai mắt trợn trừng, gương mặt dữ tợn nhìn chăm chú về phía ấy quan sát. Mãi không có ai phản ứng gì, lão Vân hộc ra một ngụm máu tươi, có lẽ đã nội thương rất nặng. Cả bên ngoài lẫn bên trong, lão trở nên già nua hơn rất nhiều. Ta thất bại sao hả? Ta thất bại sao? Mày ơi, ta xin lỗi, ta không thể tiếp tục được nữa. Ta sẽ sớm gặp con trai, ta xin lỗi. Lão không tin vào mắt của mình, nhìn bà cái xác chết kia mà khóc nấc lên từng tiếng, tỏ ra thái độ vô cùng đau khổ và hoang mang. Bất chợt lại nở ra một nụ cười tà dị rất khó. Lão ngửa mặt lên nhìn bầu trời, sau đó hét dài thành tiếng. Đoàn mẹ tôi tiến lại nhìn lão Vân. Dạ thưa thầy, nhà con, à chí, nhà con sao rồi hả? Ta không cứu được gã. Kẻ chiếm giữ linh hồn của anh nhà chị quá mạnh. Ta không phải là địch thủ. Nó đã làm ta bị trọng thương rất nặng. Bản thân ta cũng không sắp qua khỏi rồi. Mẹ tôi nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống xác của bố khóc thành tiếng não nề. Tôi cũng chạy vội lại gần. Nhưng chẳng hiểu sao mà vẫn cứ có cảm giác gì đó khác lạ với lão Vân này. Vẫn chú ý đề phòng. Thì bố tôi lúc này cũng đã chết. Cả người lạnh ngắt và giống nghệt như xác chết của chị Xua. Tất cả máu huyết bên trong có thể là tựa như bị rút hết. Vô cùng đáng sợ. Làn da bám chặt với xương nhăn nheo, trông giống như là một cái xác khô. Tôi thấy bố mình vậy thì nói thật là cảm thấy sợ hãi hơn. Nhìn chị Xua đang nằm bên cạnh thì vội hỏi. Chị Xua, sao chị Xua cũng chết? Thầy làm gì, tại sao lại chết hết thế này? Lão Vân lúc này có vẻ như đang đau đớn, miệng liên tục thổ huyết, cả người rên rỉ, hoàn toàn không có chút sự sống nào cả. Lúc này tôi biết lão cũng chẳng còn sống được bao lâu, yếu lắm rồi. Chẳng biết có phải khi con người ta sắp chết lại trở nên đổi khác hay không. Lão ta trả lời. Thực ra ta đến đây không phải cứu A Chí, mà là cứu Trăng Vân Mây, đứa con trai duy nhất của ta. Nhưng pháp thuật của ta thất bại, không những không cứu được nó, còn hại thêm cả A Xua, cũng gián tiếp hại thêm cả bố của ngươi. Là sao? Ông nói gì? Mẹ của tôi lúc này gào lên. À chí, chồng cô đã chết trước đó. Tất cả những gì ta nói đều sự thật. Chồng cô bị tà linh phụ thể, gã giống như A Xua. Con bé cũng bị kẻ khác phụ thể chiếm đoạt mất thần xác. Có điều chồng cô cứng bóng vía hơn, nên vẫn còn chống cự được tới lúc gặp ta. Nói rồi lão Vân cố gắng dùng chút sức tàn của mình thuật lại câu chuyện. Hóa ra trước đó bố tôi đã phạm vào khu rừng ma, biết mình đã bị chiếm mất một nửa quyền kiểm soát cơ thể, nên ông đã đến nhờ lão Vân này cứu giúp. Bởi lão là một thầy cơ ban có tiếng cao tay. Lúc đó lão Vân cũng đang đau đầu về việc con trai của mình mất tích, mà A Xua vợ chưa cưới của Trăng Vân Mây, con trai của lão, đang bị kẻ khác chiếm lĩnh thần xác. Chính Trăng Vân Mây vì muốn cứu vị hôn phu của mình đã chấp nhận hy sinh để nàng được sống quay trở về, hy vọng bố mình được cứu. Nhưng đến khi trở về thì cô trở nên ngờ nghịch, giờ điên dở dại. Lão đau lòng lắm, chưa biết làm thế nào. Thì đúng lúc đó bố tôi đến nhà vả. Lão Vân lúc này đã nảy ra một ý, muốn dùng trận pháp cả tài nghệ của mình để cho linh hồn của con trai lão nhập vào thân xác của bố tôi, mục đích giúp cho chàng Vân Mây sống lại. Có điều là người tính không bằng trời tính, phép gì cùng hoán số lúc này đã thay đổi vận mệnh của lão đã thất bại hoàn toàn. Chẳng những không thành công mà hủy hoại đi tất cả. Bản thân của lão lúc này đây cũng đã không thể qua khỏi. Âu cũng là kinh nghiệm của lão, muốn nghịch thiên hoán cải số mệnh. Cũng phải thừa nhận rằng lão thầy Vân này rất giỏi. Cái danh đệ nhất pháp sư người Mạng không phải là ngẫu nhiên mà có. Có lẽ do ân hận về việc mình đã gây ra Lão lúc này nói với mẹ tôi: những lời tôi nói trước đều là sự thật. Gia tiên mồ mả nhà chị ở quê bị kẻ nào đó xâm phạm, đóng đinh bạc có các bùa chú vào phần mộ. Bây giờ muốn hóa giải chỉ cần đào lên làm lễ tạ là xong. Mọi chuyện nhà chị sẽ an ổn cả. Hãy thiêu xác nhà anh rồi mang cho cốt về quê. Đoàn lão vầng nhìn tôi rồi bảo: A Dũng này là một đứa bé rất thông minh dũng cảm. Hãy cố gắng tu tâm dưỡng tính, còn đời mai sau bình an thôi. Gặp dữ hoa lành, ta tặng ngươi cái vòng này. Hãy đeo nó ở bên mình, nó sẽ là tấm bùa bình an bảo vệ cho ngươi. Hãy chôn cất cho ta gần con trai của ta và vợ nó ở đây. Sắc của ai chí hãy làm như lời của ta bảo. Vĩnh biệt. Vài ngày sau thì mấy chú ruột của tôi biết tin cũng lên trên mảnh đất này. Sau đó tất cả cùng nhau đưa cho cốt của bố tôi về. Chẳng hiểu sao tôi thấy biểu hiện của các chú mình đỡ hơn rất nhiều ngày trước. Chẳng biết có phải là diễn hay không mà rất biết điều. Mẹ tôi cũng nói với các chú về việc bố tôi gặp nạn, rồi những lời của thầy vầng kia nói. Mấy ông chú bán tín bán nghi, bảo là về quê sẽ kiểm tra lại. Đêm trước khi về quê, tôi được phân nhiệm vụ ôm lấy hũ cho cốt của bố. Quãng đường từ Yên Bái về đến quê tôi tầm 300 cây, gặp rất nhiều chuyện không may, nhưng tất cả đều bình an. Tôi có cảm giác như bố vẫn luôn bên cạnh mình, che chở cho tôi cùng mẹ thoát chết một cách thần kỳ. Đêm đó tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có người ngồi lù lù bên giường rồi bảo: ngày mai đừng đi chuyến xe sáng sớm, mà lui lại chuyến xe lúc 9 giờ. Chiếc xe lúc sáng sớm sẽ bị lật xuống vực đấy. Mẹ tôi cũng mơ một giấc mơ y nghệt. Mẹ bảo bố còn sống khôn thắc thiêng, cho nên quyết định nghe lời. Quả nhiên sau đó thì chiếc xe đến lúc sáng sớm gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu. Toàn bộ hành khách trên chuyến xe đó đều tử nạn. Vụ tai nạn thời điểm ấy rất nghiêm trọng, lên cả vô tuyến và báo đài suốt một thời gian. Hay khi chiếc xe ca lúc 9 giờ sáng chuẩn bị lăn, bỗng trời đổ cơn mưa tầm tã, bỗng nhiên nổ lốp, cả gia đình của tôi phải trở lại. Gần xuống đến thành phố Yên Bái thì hay tin phía trước mặt núi là cả con đường mòn dài bao quanh ngọn núi đã bị sạt xuống vực sâu. Có vài chiếc xe đi trước đó ngày đầu cũng bị vùi lấp, rất nhiều người mất. Lần ấy đưa được hài cốt của bố tôi về đến quê, đã xảy ra biết bao nhiêu sự việc kinh hoàng. Nếu như sống chết có số thì tôi cũng chẳng biết phải gọi là gì, bởi tất cả những gì tôi chứng kiến và trải qua đều được linh hồn của bố báo mộng trước để bảo vệ. Cuối cùng thì cũng về đến quê hương an toàn. Mọi người hội ý chôn luôn bố tôi ở khu lăng mộ tổ. Mục đích chôn ở đây ngoài việc chôn cất còn để xác nhận xem lời của mẹ tôi nói hay không. Quả nhiên ngôi mộ ấy khi đào lên thì bị kẻ nào đó dùng đinh bạc đóng xuống chấn yểm, nhằm mục đích phá hoại và vô cùng nham hiểm. Nếu như không có thể vâng nói cho, có lẽ cả họ nhà tôi chết dần chết mòn và lụi bại. Điều kỳ quái và đáng nể nhất là ông thầy vầng kia ở tận Yên Bái, mà quê của bố mẹ tôi ở tít tận Hải Hưng. Ấy vậy mà lão ta nói chính xác 100%. Đúng là những gì liên quan đến tâm linh là không thể đùa được, thực sự là vô cùng tài tình. Cuối cùng thì việc chấn niệm của kẻ nào đó cũng được dỡ bỏ. Cả họ nhà tôi đợt ấy liêu siêu lủng củng, nhưng cũng chẳng tìm ra kẻ nào đang hèn hạ ra tay và dùng đến mưu hèn kế bẩn như vậy. Có điều là sau khi mời thầy đến làm lễ tạ và hàn lại long mạch, mọi chuyện trong nhà lại êm đẹp. Duy chỉ có gia đình bên ngoại nhà bà thím lấy người chú thứ hai là có vấn đề. Cả nhà đều chết một cách bí hiểm không rõ nguyên nhân. Người ta vẫn đồn thổi rằng có khi chính bố đẻ của bà thím là người đã ra tay. Vì thời trước đó ông nội tôi cấm chú hai quan hệ đi lại với thím, mà bố đẻ của bà thím này lại là một pháp sư. Câu chuyện này với tôi đã xảy ra mấy chục năm nay, nhưng với tôi đây mãi mãi là một câu chuyện có ý nghĩa nhất. Bởi đơn giản tôi viết về người cha đã mất của mình, và tôi tin trên đời này vẫn có những linh hồn tồn tại.